Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Chương 298. Có thể là sư huynh điểm hóa. Màn đêm phía dưới, thánh địa võ giả tề tụ, một phương kim quang trùng thiên, sắc bén kiếm khí bay thẳng cửu thiên, một phương khí tức mờ mịt, thiên uy mênh mông. Thánh tâm bọn người ở tại nơi xa chờ đợi, thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú lên. Ông chân trời hiển hiện nhất đạo ngũ sắc quang mang, ngay sau đó một cái quang cầu hiển hiện giống như mặt trời đồng dạng, tán phát ngàn vạn ngũ sắc quang mang. Ngàn vạn quang mang tán phát, xua tan hắc ám, chiếu sáng phương này bầu trời đêm. Đến rồi. Lưỡng Hoang người thần sắc đồng thời run lên. Ngày hôm qua giao phong, tuyệt không thăm dò ra Khổng Phong sâu cạn, giờ phút này vẻn vẹn từ phát ra lực lượng có thể thấy được, trước mắt người là hợp nhất võ giả. Đến mức hợp nhất mấy tầng cũng không biết. Ngũ sắc quang mang xen lẫn, ngũ sắc quang cầu đến hắn nhóm ngoài trăm thước dừng lại. Người thật muốn dùng sức một mình khiêu chiến chúng ta? Thiên Nhược Lan trước một bước, thần sắc băng lãnh. Ngũ sắc quang cầu khẽ run lên, đạm mạc thanh âm vang lên. Có gì khả năng, thi triển hết đi, cuồng vọng. Thiên Nhược Lan hừ lạnh một tiếng, phóng lên tận trời, kim quang chiếu sáng đêm tối, thiên uy hạo đãng. Ầm ầm muồng phong gào thét, lôi đình kinh bạo, mấy chục đạo lôi đình giống như tận thế thần phạt. Phong lôi chi kiếm không do dự, Thiên Nhược Lan năm ngón tay khúc trương, lôi đình cuồng phong dung hợp nhất thể, hóa thành nhất đạo trăm trượng kiếm mang chém xuống. Ngũ sắc quang cầu không có ba động, nhất đạo ngũ sắc linh quang phóng lên tận trời, những nơi đi qua thiên uy tiêu tán. Bạch, ngũ sắc linh quang đảo qua, phong lôi chi kiếm dây lát ở giữa tiêu thất, liền cái bọt nước cũng không có lật lên, giảm bớt dư thừa thăm dò. Người nhóm lại không ra tay, liền không cần ra tay. Giang Trường Phong hừ lạnh một tiếng, ngũ hành lực lượng chấn động kịch liệt. Thiên Nhược Lan nhướng mày, thần sắc vạn phần ngưng trọng. Nàng hợp nhất nhất trọng tu vi, đối phương vừa rồi vận dụng đồng dạng là hợp nhất nhất trọng, không vượt ra ngoài xuất thủ. Thiên Vô Thắng sắc mặt cứng lại, kim quang mãnh liệt mà ra, bàng bạc linh lực cuồn cuộn, gây nên phong vân biến ảo. Thượng Thiên Chi Kiếm, Thượng Thiên Chi Kiếm, còn dư thiên hoang đạo hồn võ giả đồng triển tuyệt học, đồng dạng tuyệt học, có cùng nguồn gốc lực lượng, giờ phút này dung hợp lại cùng nhau, tăng cường Thượng Thiên Chi Kiếm lực lượng. Tại mọi người hợp lực phía dưới, Thượng Thiên Chi Kiếm xông phá cực hạn, đạt đến hợp nhất cảnh giới. Phong Lôi Chi Kiếm, một vị hợp nhất võ giả xuất thủ, tận nạp Thiên Nhược Lan đám người lực lượng, tái hiện phong lôi thiên uy. Hợp nhất tam trọng tu vi, giờ phút này đồng dạng đạp phá cực hạn, đạt đến hợp nhất tứ trọng. Đông Hoang võ giả đồng dạng hội tụ chúng nhân chi lực, sắc bén kiếm ý chảm diệt hết thảy, tuyệt diệt vạn vật, diệt tuyệt hết thảy, chảm diệt vạn vật chi kiếm. Hư không tại dung chuyển, tựa như không chịu nổi, phương viên hơn 10 dặm linh khí bạo động, phong khởi vân dũng. Ông ngũ sắc quang cầu chấn động, ngũ sắc linh quang phóng lên tận trời, giống như thiên mạc bao phủ phương viên hơn 10 dặm, ngũ sắc linh quang những nơi đi qua. Thượng Thiên Chi Kiếm, Phong Lôi Chi Kiếm, Đông Hoang Kim Chi Kiếm đều bị bao phủ. Bạch, ngũ sắc linh quang hiện lên, hết thảy dị tượng tiêu thất, ngay sau đó là một cỗ cuồng bạo lực lượng quật xuống. Oanh phốc phốc, ngũ sắc linh quang tiếp xúc đến hắn nhóm, khủng bố lực lượng lập tức để hắn nhóm miệng phun tiên huyết, bay ngang ra ngoài giống như to lớn mây hình nấm. Khủng bố khí lãng để hắn nhóm khó có thể chịu đựng, dù là hợp nhất tam trọng võ giả tại cái này ngũ sắc linh quang hạ, đồng dạng không chịu nổi một kích, oanh từng vị võ giả rơi đập, mặt đất vỡ ra một cái lại một cái hố, khủng bố lực lượng khuếch tán xuống dưới, vài trăm mét đại địa rạn nứt, khe rãnh tung hoành, trần lãng lật trời, ngũ hành quang cầu bên trong. Giang Trường Phong hờ hững nhìn xem đây hết thảy, thật lâu, trần lãng tan hết, thiên hoang cùng Đông Hải đồng thời có một vị võ giả vọt ra. Thân trên có nhất đạo khắc sâu thấy xương vết thương, ngũ hành lực lượng lưu lại, chịu thua chưa? Giang Trường Phong hờ hững nói, hai tên võ giả sắc mặt âm trầm, xin hỏi các hạ, là thế lực nào trưởng lão cung phụng? Nhàn dã tán tu, không môn không phái, một cái bình thường thanh niên võ giả. Giang Trường Phong thản nhiên nói, thanh niên, thiên hoàng võ giả suy tiếng nói, hợp nhất tam trọng, tại Đông Hải, cũng có thể có thanh niên nhân, là người kiến thức nông cạn. Giang Trường Phong nhíu mày, ngươi nhóm cái này là không phục, ta chi tu vi, có thể từng vượt qua ngươi nhóm. Thiên hoàng võ giả há to miệng, yết hầu giống như là bị lực lượng vô hình bóp lấy. Đông hoàng võ giả cũng nói không ra lời. Hắn nhóm hợp nhất tam trọng, tựa như võ giả bên trong tối cường, mà trước mắt người, cũng chỉ dùng hợp nhất tam trọng thực lực. Dù là đối phương là trưởng lão cung phụng, nhưng lại áp chế thực lực. Hắn nhóm thật đúng là không lời nói. Chẳng lẽ nói, đối phương tuổi già, kinh nghiệm chiếm ưu thế? Thánh địa võ giả, nhất cái danh xưng cùng giai vô địch, thật đúng là không e ngại thế hệ trước cùng giai võ giả. Có thể hiện tại, liền xem như để hắn nhóm từ bỏ kiếm thần sơn, hắn nhóm cũng không tình nguyện, làm cái này nhiều, mắt thấy muốn thành công, lại bị một người cho bình. Tản đi đi, Giang Trường Phong đạm mạc nói. Mời các hạ hiện thân, để chúng ta biết được, bại cho người nào? Đông hoàng võ giả trầm trầm nói, cứ như vậy làm cho đối phương đi, nếu là trốn đi, về sau muốn tìm về chàng tử, cũng không biết đi cái nào tìm, lấy các ngươi bản sự, còn không có tư cách. Ngũ sắc quang cầu chấn động, thản nhiên nói, coi như ta hiện thân, người nhóm cũng sẽ hoài nghi phải chăng dịch dung đổi mặt. Giang Trường Phong nói xong, quang cầu rơi đến mặt đất, giây lát ở giữa tiêu thất, tốc độ thật nhanh, trong lòng mọi người run lên, xúc địa thành thốn, nơi xa, đám người bên trong Thiên Nhược Hề, lại lần nữa nhìn thấy tốc độ này, vẫn y như cũ, cảm thấy kinh hãi. Thất truyền tuyệt học, người này sớm đã nắm giữ lô hỏa thuần thanh, chỉ tiếc, cái này người muốn đồ vật quá khó làm. Thất cấp vật liệu, nàng không có cách nào thu vào tay. Xúc địa thành thốn, bên cạnh Thiên Mộng kinh ngạc nói. Sư tỷ nói là, cái này là xúc địa thành thốn. Từng gặp một lần, người này sớm đã tu thành. Thiên Nhược Hề khẽ gật đầu. Nói tiếp, cái này người là Giang Trường Phong mời ra đến. Người không biết, Trường Phong sư huynh, tràn ngập thần bí. Thiên Mộng khẽ thở dài, mặc dù là Giang Trường Phong sư muội, có thể đối Giang Trường Phong hiểu quá ít, chứ biết yêu bế quan, công tham tạo hóa cái gì, hoàn toàn không biết. Lúc trước nếu không phải Tô Thanh Lăng đi theo, hắn nhóm cũng không biết, sư huynh cùng yêu tộc còn có quan hệ. Không được, chờ lần này trở về, nhất định muốn hỏi một chút, sư huynh thế nào nhận thức cái này vì... Không đúng, sư huynh giống như cũng hiểu ngũ hành, trước đó chỉ điểm mình, tạo dựng đơn sơ thế giới, kia vô số quy tắc, nghĩ tới đây, Thiên Mộng thâm trầm nói, cái này Khổng Phong, khả năng nhận qua sư huynh điểm hóa, Thiên Nhược Hề, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đang đùa ta, mạnh như vậy tồn tại, cũng nhận qua Giang Trường Phong điểm hóa, ngươi đừng nói cho ta. Kia ngũ sắc linh quang, xúc địa thành thốn, cũng là Giang Trường Phong dạy. Sư muội, có thể là nhớ tới cái gì? Thiên Nhược Hề liền vội vàng hỏi. Chỉ là suy đoán, Thiên Mộng lắc đầu, nói, sư huynh công tham tạo hóa, chỉ điểm Khổng Phong ngũ hành chi đạo, cũng không phải không có khả năng. Sư muội là dùng cái gì suy đoán? Cái này Khổng Phong thực lực, quả thực khủng bố. Thiên Nhược hề như có điều suy nghĩ nói, nếu là có thể chỉ điểm hắn, không biết Trường Phong sư huynh đã tới cỡ nào cảnh giới. Không biết, ta chỉ là đoán bừa thoáng một phát. Thiên Mộng thản nhiên nói. Thiên Nhược hề lông mày ngưng lại, sư muội suy đoán cũng có chút ít khả năng. Nếu không phải đến Trường Phong sư huynh ân tình, cái này chờ tồn tại cũng rất khó mời được. Nói xong, ánh mắt chú ý đến Thiên Mộng biểu tình biến hóa. Chỉ là Thiên Mộng thật chỉ là đoán mò, dù là nàng lại chú ý cũng nhìn không ra cái gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.